Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 74, nô lệ mua bán. Cùng Sisi tại phòng tắm ăn mừng một phen sau đó, Doflamingo mang theo nàng đi trên thuyền phòng khách. Đây là một chiếc thuyền buôn, nó thể tích rất lớn, khoang thuyền trung ương phòng khách, thậm chí có thể coi làm phòng khiêu vũ sử dụng. Lúc này bên trong đại sảnh, để một tấm to lớn bàn ăn, không ngừng có tản ra mùi thơm mỹ thực bị mang lên đi. Bên cạnh bàn ăn vừa những người khác đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Chỉ bất quá Doflamingo chưa từng xuất hiện, bọn họ cũng không có bắt đầu đi ăn cơm. Quá chậm, chúng ta đều đói. Thấy Doflamingo cùng Sisi xuất hiện, Katarina bất mãn bạch bọn họ liếc mắt. Doflamingo kéo Sisi ngồi xuống, cũng không nói nhảm, cầm dao nĩa lên nói, ăn đi. Cả con thuyền đều tại bọn họ dưới sự giám thị, có thể xác định những thức ăn này không có vấn đề. Cho nên Doflamingo yên tâm ăn uống. Đã 4 năm ngày chưa từng ăn qua nhiệt ăn hán, đối diện với mấy cái này nóng hổi mỹ thực, thật sự là không có bao nhiêu chống cự năng lực. Sau khi ăn uống no đủ, mập mạp lão bản mang theo người làm đi tới, đem trên bàn ăn canh thừa cơm cặn thu thập hết. Mập mạp lão bản cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Doflamingo đại nhân, ngài có hài lòng không? Doflamingo nói, hài lòng, phi thường hài lòng. Mập mạp lão bản thở một hơi. Doflamingo nói tiếp, tin tưởng ngươi cũng thấy, chúng ta thuyền bè tao ngộ bão táp, hiện tại hư hại lợi hại. Chiếc thuyền kia đã không thích hợp tiếp tục ngồi, cho nên tại đến tòa tiếp theo đảo trước, chúng ta đều sẽ ở lại ngươi trên thuyền. Ngươi có bằng lòng hay không? Mập mạp lão bản lập tức nói, nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Có thể cùng chư vị ngồi một cái thuyền, đó là ta vinh hạnh. Nếu như Doflamingo đại nhân ngài nguyện ý nói, chiếc thuyền này cùng trên chiếc thuyền này hàng hóa, ta nguyện ý toàn bộ dâng hiến cho ngài. Chính phủ thế giới đem Doflamingo gói hàng quá mức hung tàn. Cứ thế vu bàn tử lão bản hiện tại một chút trả giá ý nghĩ cũng không có. Chỉ cần có thể còn sống, chiếc thuyền này cùng trên thuyền hàng hóa cũng không phải là không thể bỏ qua. Doflamingo cười híp mắt gật đầu. Hắn liền thích thức thời vụ người. Yên tâm đi, ta muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Sẽ không cần ngươi đồ vật. Mập mạp lão bản chính là có chút gấp, tặng quà ngươi không thu, ta tâm lý không có chắc a. Mập mạp lão bản nói, Doflamingo đại nhân, những nô lệ này đều là thượng hạng mặt hàng, chỉ cần đưa đến trước mặt trên đảo, tuyệt đối có thể bán ra số tiền lớn tới. Không sai, mập mạp lão bản làm là buôn bán nô lệ làm ăn. Cái này lần hắn kéo một thuyền nô lệ, chuẩn bị đưa đến dưới một hòn đảo bán đi. Doflamingo suy nghĩ một chút, đối với, đúng, mập mạp lão bản nói, người đối với, đúng, nô lệ mua bán giải nhiều ít, nói cho ta nghe một chút, lúc trước tại Bắc Hải thời điểm, hắn cũng đã làm nô lệ mua bán, hải tặc đem mình bắt tù binh bán cho hắn, sau đó hắn qua tay bán cho đặc biệt buôn bán nô lệ tổ chức, nhiều nhất, hắn chỉ là một hai đạo con buôn. Đối với buôn bán nô lệ trọng yếu mắc xích, hắn giải cũng không phải rất rõ. Dù sao lúc ấy Don Quixote gia tộc làm ăn trọng điểm chính là cùng hải tặc sát thực tế mà. Kiếm hải tặc tiền, buôn bán nô lệ bọn họ cũng nhúng tay. Nhưng là lại chỉ làm cùng hải tặc liên quan một bộ phận kia. Còn như những bộ phận khác, hắn giải liền không phải rất rõ. Lúc này trước mặt hắn cái này mập mạp lão bản, hình như làm nô lệ mua bán làm rất nhiều năm dáng vẻ. Doflamingo hứng thú, muốn nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn đạt được nhiều chút tin tức hữu dụng. Dù sao nô lệ mua bán cũng là bên trong thế giới hắc ám đầu to mua bán. Lợi nhuận không thua gì quân hỏa cùng ác ma quả thực. Nếu có thể đem nó nắm trong tay nói, Doflamingo là không sẽ để ý. Mập mạp lão bản nghe được Doflamingo đặt câu hỏi, lập tức tinh thần phấn chấn, nhận thức chân chân cho Doflamingo giảng giải. Nô lệ phân loại, đại khái chia làm hai loại, một loại là có đặc thù công dụng nô lệ, khác một loại chính là phổ thông lao công nô lệ. có đặc thù công dụng nô lệ chia làm rất nhiều loại. Tỉ như bác sĩ, vũ nữ, ca cơ thậm chí hải tặc. Chỉ cần bọn họ có đặc thù địa phương, có thể thỏa mãn khách hàng nào đó loại nhu cầu, liền có thể coi như là đặc thù nô lệ. Mà phổ thông lao công nô lệ thì đơn giản nhiều. Thuần túy là hai cái chân gia súc. Những thứ kia không người nguyện ý làm nguy hiểm cao công việc. Trên căn bản đều từ nô lệ tới làm. Sisi cau mày nói, các ngươi nô lệ đều là từ đâu mà lấy được? Theo ta được biết, chính phủ thế giới đã mệnh lệnh rõ ràng phế trừ nô đãi chế độ độ. Mập mạp lão bản trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, chính phủ thế giới phế trừ nô đãi chế độ độ. Đây là buồn cười nhất một chuyện cười. Cho tới nay giữ vững sử dụng nô lệ, có được nô lệ nhiều nhất tổ chức, chính là chính phủ thế giới a. Sisi kinh ngạc nói thế nào? Mập mạp lão bản nói, chính phủ thế giới là trên thế giới hơn 100 cái quốc gia liên hợp lại thành cơ cấu, nhưng là trên thế giới này quốc gia cũng không phải chỉ có hơn 100 cái a. Những thứ kia không có gia nhập liên minh chính phủ thế giới quốc gia. Bọn họ quốc gia quốc dân tại chính phủ thế giới trong mắt chính là nô lệ. Chính phủ thế giới đường hoàng đem bọn họ bắt lại, coi là nô lệ sử dụng. Ta nghe nói tại Đông Hải có một cái sửa cầu công trình, dùng chính là từ không phải là gia nhập liên bang chộp tới nô lệ lao công. Doflamingo hỏi, vậy các người nô lệ nơi phát ra là cái gì? Mập mạp lão bản nói, một là chính phủ thế giới. Bọn họ lái không phải là gia nhập liên bang quốc dân đương lao công. Những thứ kia lao công tánh mạng là không đáng tiền. Chỉ cần mua chuộc chính phủ thế giới quan chức, liền có thể nhẹ nhàng thoải mái đạt được một nhóm lớn nô lệ. Sisi kinh ngạc nói, đơn giản như vậy. Mập mạp lão bản cười lạnh nói, đương nhiên. Đối với những thứ kia ngồi ở vị trí cao người mà nói, bán đi một đám lao công sau chỉ cần tại chết ngoài ý muốn trong danh sách đổi mấy cái con số là được. Không có ai quan tâm những thứ kia lao công sống chết. Đối với bọn hắn mà nói, động động bút là có thể kiếm lấy bó lớn berry. Loại sự tình này bọn họ vì cái gì không làm? Doflamingo mỉm cười, còn có còn lại nơi phát ra sao? Mập mạp lão bản nói, đương nhiên là có. Hải tặc cùng hải tặc trong lúc đó chiến đấu, bị đánh bại tù binh hải tặc. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó trong chiến tranh bị bắt làm tù binh chiến sĩ. Trong ngục giam tù phạm, sống lang thang nạn dân, không nhà để về ăn mày. Nô lệ nơi phát ra thật sự là quá nhiều. Một bên, Katarina diễu cợt nói, có thể a. Đây chính là chính phủ thế giới cái gọi là phế trừ nô đãi chế độ độ. Có lẽ là bởi vì lúc trước trải qua, Katarina đối với cái này tựa hồ có hơi không cam lòng. Doflamingo liếc nàng một cái. Hừ nói, chính phủ thế giới có nói qua phải phế bỏ nô đãi chế độ độ sao? Katarina nói qua. Doflamingo cười lạnh một tiếng, coi như bọn họ nói như vậy. Nhưng là ai bảo ngươi tin tưởng bọn họ? Bọn họ nói cái gì ngươi tin cái đó? Vậy ngươi bị lừa cũng là đáng đời. Katarina trợn mắt. Gladius nói, thiếu chủ, ngươi có tính toán gì hay không? Doflamingo khẽ mỉm cười, ta nghĩ khống chế nô lệ mua bán. Nhưng là nhất thời lại không có gì đầu mối. Các ngươi có đề nghị gì hay sao? Khống chế nô lệ mua bán. Tất cả mọi người có chút tê tê. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Doflamingo cười cười, được rồi. Khống chế nô lệ mua bán là có chút mà độ khó. Cái này sau này hãy nói. Hiện tại, chúng ta trước tham dự vào đi. 791-41 phần 958.686. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.